Mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Tôi 18, Chú 32 của tác giả Trang Cà Rốt. Ở tập trước thì cuộc sống của Phương bên Hàn Quốc có khá nhiều khó chịu khi luôn bị người tình của chú Tuấn xen vào. Và cô có thêm người bạn mới là Việt, cậu ấy cũng đang quan tâm chăm sóc cô và đã nhen nhóm thêm chút tình cảm đặc biệt dành cho Phương. Và ở tập trước thì Cảnh đã qua Hàn Quốc thăm Phương, cô bỗng nhận ra người yêu mình là anh chàng Vô Tâm. Liệu cô có thể tiếp tục mối quan hệ yêu xa với Cảnh hay không? Mời các bạn cùng theo dõi. Sau khi đã tôi an vị trên giường, chú mới bước đến tủ quần áo của mình, lấy một chiếc áo thun bảo tôi mặc choàng vào. Ánh mắt ngượng ngùng quay đi để tôi mặc đồ, sau đó mới an tâm ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi. Cháu có sao không? Cháu không. Người su 17 thế này mà bảo không sao? Chú Tuấn vừa nói, vừa đưa tay siết nhẹ hai bàn tay tôi, từ từ xoa xoa cho nóng lên, vừa xoa vừa hỏi. Giờ bình tĩnh được chưa? Nghe chú, hít một hơi thở sâu, thở ra từ từ. Được rồi, giờ bình tĩnh kể chú nghe chuyện gì đã xảy ra với cháu nhé. Trước hành động ân cần và ánh mắt cường nghị của chú Tuấn, tôi dần định thần được tâm lý, mấp máy môi. Cảnh đòi quan hệ với cháu, cháu không đồng ý, và dù sau đó anh ấy dường như là một người hoàn toàn khác. Chú Tuấn vươn tay xoa đầu tôi, hỏi thêm. Cháu còn sợ không? Một chút ạ. Không sao, có chú ở đây rồi, không ai dám làm gì Phương đâu. Bây giờ nghe chú, nào xuống đây ngủ một giấc, sáng mai mọi chuyện sẽ bình thường trở lại, có được không? Tôi im lặng nhìn chú không trả lời. Chú Tuấn dường như đào được suy nghĩ của tôi, chú bảo thêm. Cháu yên tâm ngủ đi, chú ngồi đây với cháu, đảm bảo không ai dám đụng vào Phương đâu. Chú Tuấn đỡ tôi nằm xuống, nhẹ nhàng chèn chăn lên người cho tôi, rồi nhìn tôi khẽ mỉm cười. Nhìn chú được một lúc, tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chỉ biết rằng trong giấc mơ đêm đó, cứ mỗi lần tôi vô thức giật mình thì luôn có một bàn tay nhanh chóng siết chặt bàn tay tôi, giọng nói quen thuộc vỗ về trăm lần như một. Không sao rồi, chú vẫn ở đây. Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, căn phòng trống trơn, chẳng thấy chú Tuấn đâu cả. Vừa mở cửa bước ra khỏi phòng thì cảnh tượng đập ra trước mắt tôi khiến tôi vô cùng thảng thốt đến giật mình. Đó là hình ảnh Cảnh với gương mặt đỏ ửng, hai mắt lừ đừ nằm vật vờ nơi sofa. Bên cạnh là chị Vân và chú Tuấn ngồi đối diện đang trao đổi với nhau gì đó. Nghe tiếng bước chân tôi, chú Tuấn quay lại khẽ nhíu mày. Chóng hệt thì cứ về phòng ngủ thêm một chút, chuyện của Cảnh để chú giải quyết cho. Chị Vân nhìn chằm chằm vào chiếc áo thun tôi đang mặc trên người. Có lẽ chị ta nhận ra đây là chiếc áo của chú Tuấn nên biểu hiện sự khó chịu ngay sau đó, không ngần ngại hỏi chú Tuấn luôn. Con bé nó mặc áo anh à? Ừ. Buồn cười nhỉ, bảo sao Cảnh nó say khướt như thế này. Nếu đêm qua nó không gọi cho em ra quán để em đón nó thì có khi nó chết chui chết lùi ở đâu cũng nên, bởi có cô bạn gái tầm đầu ý hậu quá mà. Tôi biết Vân cố tình nói lớn để tôi nghe thấy, thậm chí còn nhấn mạnh bốn chữ tầm đầu ý hợp với sự hả hê khinh bỉ. Tôi lúc này chỉ muốn lao ngay lại và vả cho ả vài cái bả tai vào mặt. Nhưng còn chưa kịp phản ứng gì thì chú Tuấn đã chửng mắt quát Vân ngay. Em thôi đi, chuyện hai đứa em biết gì mà nói. Ờ, em nói nhẹ nhàng mà, sao anh căng thẳng thế? Anh Bây Phương cũng vừa vừa phai phải thôi, bây giờ anh tính thế nào? Để thằng này tỉnh táo rồi nói chuyện, em làm gì thì làm đi. Rồi chú Tuấn quay sang tôi ra hiệu. Còn cháu, về phòng nghỉ ngơi, khóa chặt cửa lại, có gì thì gọi chú ngay. Tôi nghe xong thì ngập ngừng nhìn chú Tuấn. Có lẽ do sự ông của buổi tối hôm qua quá lớn khiến tôi cảm thấy bất an trong lòng. Cứ hễ về phòng mình là hình ảnh đêm qua lại hiện lên rõ mồn một. Và quan trọng hơn cả, tôi sợ chú Tuấn đi làm thì ai sẽ là người đứng ra giúp tôi đây? Chú Tuấn đúng là người hiểu tôi vô cùng, chỉ cần liếc thấy thái độ và sắc mặt của tôi là chú ấy có thể ngay lập tức đoán ra được vấn đề. Cháu về phòng chú nghỉ ngơi đi, hôm nay chú làm việc tại nhà, có gì thì gọi chú. Vân nghe thế thì che ngang. Sao không để Phương về phòng nó? Ở đâu cũng được, nhưng phòng anh thì yên tâm hơn. Tôi khởi đầu, quay người đi thẳng về phòng nằm nghỉ. Đến tầm giữa trưa, tôi nghe tiếng cửa phòng bên ngoài vang lên cùng giọng nói chú Tuấn. Phương, ra ngoài đây với chú. Ra ngoài phòng khách, thấy Cảnh đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt đầy hối lỗi. Có lẽ là anh đã tỉnh rượu, trên gương mặt điển trai ấy còn Phương một vết bầm lớn bởi cú đấm mạnh nơi chú Tuấn. Tôi liếc nhìn Cảnh rồi tiến đến bên chú Tuấn ngồi xuống. Cảnh chần chừ hỏi tôi: "Em có sao không?" "Anh tỉnh táo rồi à?" Anh Phương, anh..." Rồi anh quay sang bảo với chú Tuấn: "Cho tôi nói chuyện riêng với Phương được chứ?" Chú Tuấn khoanh tay, mặt lạnh như tiền, không thèm trả lời. Cảnh bất lực quay sang cầu cứu tôi: "Anh nói chuyện riêng với em được không Phương? Anh thể là anh sẽ không làm gì em đâu. Anh chỉ xin em một chút thời gian thôi. Nghe anh giải thích có được không em?" Tôi chần chừ, hai tay vươn về tà áo, nửa muốn nói chuyện riêng với Cảnh, nửa không vì sợ rằng Cảnh sẽ không kiểm soát được cảm xúc của mình. Cảnh thấy tôi im lặng, anh tiếp tục reo lên: "Hay là em bảo chú Tuấn trói tay anh lại đi, anh ngồi im nói chuyện với em, anh thề không động tay động chân với em đâu." Tôi thở dài thườn thượt, sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng gật đầu, quay sang bảo với chú Tuấn: "Cháu nói chuyện riêng với Cảnh được không ạ?" Chú Tuấn gật đầu, đứng dậy và quay người rời đi. Trước khi đi, không quên quay mặt lườm lườm với Cảnh, buông lời cảnh cáo: "Cậu mà làm gì con bé một lần nữa, đừng trách tôi ác." Cảnh gật đầu, đợi chú Tuấn đi về phòng mới cất lời xin lỗi tôi: "Anh xin lỗi, đêm qua anh không kiểm soát được bản thân, đã có những hành động và lời nói không đúng mực với em. Anh biết lỗi rồi, em tha thứ cho anh có được không?" "Phương, dù gì chúng ta cũng đã yêu nhau hơn một năm mà. Chẳng suốt thời gian đó, em hay nghĩ đến những gì anh làm cho em mà bỏ qua mọi thứ được không? Anh chỉ vì yêu em nên mới thế. Với cả con trai, ai cũng có những nhu cầu cả." "Em hiểu, nhưng hành động vừa qua của anh thật sự mất kiểm soát nhiều quá. Em không nghĩ anh có thể làm vậy đối với em." Cảnh cúi gằm mặt, nước mắt bắt đầu trào ra, anh nước nở: "Anh sai rồi, anh quá sai rồi, em tha lỗi cho anh có được không Phương?" "Em nghĩ chúng ta cần thời gian để xem xét lại mối quan hệ này. Những gì anh đã làm với em thật quá sức tưởng tượng của em xin lỗi." Cảnh tiến tới, quỳ sụp dưới chân tôi, khao lóc ngày một lớn: "Anh xin em đừng bỏ anh có được không? Cho anh cơ hội để sửa sai đi mà Phương." Nhìn Cảnh khóc, tôi cũng khóc theo. Tôi cảm thấy tiếc nuối cho đoạn tình vừa qua của chúng tôi. Cứ nghĩ rằng sẽ cùng nhau đi đến cuối chặng đường đời, cuối cùng lại không thể nữa rồi. Bảo rằng không còn thương Cảnh là không đúng, nhưng bảo rằng hận anh thì cũng chẳng sai. Tình cảm của tôi đối với Cảnh bây giờ bỗng chốc nhạt nhòa, vô vị. Người đàn ông mà tôi đã từng tự hào biết bao, vui vẻ biết bao khi ở bên Cảnh, giờ đây lại để lại trong tôi một nỗi đau quá lớn. Tôi nghĩ chúng tôi cần thời gian, tôi cần thời gian để có thể suy nghĩ thấu đáo và cắt bỏ mọi thứ với Cảnh. Còn Cảnh cần thời gian để lãng quên tôi. Tôi biết rằng điều này sẽ vô cùng khó khăn cho cả hai đứa. Nhưng trong một mối quan hệ, một khi tình cảm đã cạn, cả hai không thể dung hòa và thấu hiểu cho nhau, thì mỗi người nên bắt đầu bằng sự lựa chọn khác cho riêng mình. Chúng tôi chẳng ai nói lời chia tay, tức là mối quan hệ này vẫn còn một chút gì đó. Tôi tự cho mình một tháng để đợi lòng Cảnh nguôi ngoai. Còn Cảnh luôn miệng hứa với tôi sẽ chở tôi bằng bất cứ giá nào. Anh mua vé trở về Việt Nam ngay buổi chiều sau đó, để lại tôi với mớ cảm xúc hỗn độn vừa qua. Sau thời gian dài trở dốc vì những suy nghĩ vẩn vương trong chuyện tình cảm, tôi quyết định xốc lại tinh thần, làm lại mọi thứ. Ngoài thời gian đi học trên trường, tôi đăng ký làm phục vụ thêm ở tiệm mì gần nhà. Toàn bộ thời gian hầu như chỉ dành cho việc học và đi làm mà thôi. Tôi nghĩ kỹ rồi, trên cuộc đời này cái gì cũng có thể thay đổi, kể cả mối quan hệ hiện tại cũng thế. Vậy nên bản thân tôi tốt nhất là nên học cách tự lập, tự lo, tự chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời mình, để rồi sau này dù có ra sao thì tôi vẫn có thể can trường đứng vững. Tôi cứ thế loay hoay trong mớ bỏng bong của công việc, việc học mỗi ngày và lấy điều đó là mục tiêu hiện tại của mình. Và mỗi lần trở về nhà thì cũng là lúc trời đã sầm tối, người ngợm mệt lả, chỉ muốn đặt lưng lên giường đánh một giấc thật say sưa, quên hết sự đời mà thôi. Kể từ ngày Cảnh trở về Việt Nam, tôi đã không còn sử dụng mạng xã hội nữa. Mỗi lần muốn liên hệ với bà ngoại, tôi đều thông qua kênh liên hệ của chú Tuấn. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để thoải mái cho cả tôi và Cảnh. Trong thời gian này, mỗi ngày đi đi về về lầm lũi như một cái bóng, chú Tuấn xa tôi nên cứ hễ thấy tôi là lại của trách hoài: "Cháu về muộn quá, lấy đâu thời gian để nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe. Tôi gượng cười, gật đầu lấy lệ. Cháu không sao, vừa đi học, vừa đi làm, bận rộn thế này mới vui. Chú Tuấn nhíu mày nhìn tôi, gương mặt an tĩnh chăm chú quan sát tôi, cứ như muốn mổ xẻ toàn bộ nội tâm suy nghĩ của tôi ra vậy. Vui chỗ nào? Vui mà, học trên trường có nhiều bạn bè, làm ở quán ăn quen được nhiều khách, lại còn có thể kiếm thêm tiền nữa chứ. Cháu thiếu tiền thì chú cho cháu, chứ nhìn cháu ngày càng gầy đét, chú không yên tâm. Tôi chù môi phản bác ngay. Gầy đó là xu hướng của giới trẻ tại Hàn Quốc đấy, chú chả biết gì cả. Chú Tuấn đột nhiên tiến đến sát cạnh bên tôi, cúi đầu nhìn thẳng vào mặt tôi, rồi bảo: chú không quan tâm xu hướng hiện tại của giới trẻ là gì, chú chỉ quan tâm đến sức khỏe cháu mà thôi. Cháu khỏe mà. Thế à, vậy bế chú đi. Lời đề nghị của chú Tuấn khiến tôi sững sờ, ai lại đưa ra lời đề nghị tai quái đến vậy. Tôi liếc ngang liếc dảo nhìn chú Tuấn, với thân hình bự gấp ba lần tôi như thế thì làm sao tôi bê nổi chú ấy. Chưa kể gương mặt lạnh như tiền, đằng đằng sát khí nữa thì ai dám đụng vào. Cơ mà tôi thắc mắc trước đề nghị của chú nên nhất mực hỏi cho ra nhẽ mới thôi. Sao lại bế chú? Bế không nổi chú gì. Tôi nhăn mặt. Sao mà nổi được, chú như con khủng long ấy. Chú Tuấn bật cười, tiện tay xoa đầu tôi. Vậy mà hồi nhỏ có đứa đòi ăn suốt ngày để có thể cao lớn, sau này bế được chú. Chú còn nhớ ạ? Nhớ sao không? Chú Tuấn đưa tay bẹo má tôi, giọng trầm hẳn xuống. Làm bớt việc thôi, chịu khó ăn uống vào, chú ốm thế này xấu lắm. Thật á, xấu nhiều không chú? Nhiều, ốm thêm 1-2 cân nữa là nhìn như ma. Tôi bĩu môi. Kệ cháu. Ừ thì kệ, nhưng chú nói trước, nếu 1 tuần nữa cháu vẫn bị sụt cân thì chú sẽ dùng biện pháp mạnh với cháu. Nói rồi, chú Tuấn cúi người nhấc bổng tôi lên, tiện tay bẹo má ước chừng. Bây giờ khoảng 41 cân nhá, 1 tuần nữa mà không tăng được lại nào thì biết tay chú. Có ông chú y như bảo mẫu, suốt giai đoạn vừa qua, chú ấy biết tôi buồn nên để tôi mặc sức làm những gì tôi muốn. Đi học, đi làm miệt mài, về trễ cũng được, miễn là tôi cảm thấy thoải mái và tốt hơn. Ấy vậy mà chỉ để tôi tự do được đúng một thời gian thôi, rồi ông ấy bắt tôi phải quay trở lại quỹ đạo sống như bình thường. Tôi biết chú Tuấn thương và lo cho tôi nên mới thế, và bản thân thì luôn cảm thấy cảm kích và biết ơn chú Tuấn vô cùng. Cách nhìn nhận của tôi dành cho chú Tuấn ít nhiều cũng thay đổi. Trước đây tôi chỉ nghĩ chú ấy là người đàn ông lang nhang, chỉ thích chơi đùa cùng phụ nữ và mê đắm trong những cuộc vui tình trường. Chẳng có lẽ chẳng bao giờ có thể nghiêm túc trong bất cứ mối quan hệ nào cả. Nhưng đến tại thời điểm này tôi lại nghĩ khác. Qua cách chú chăm sóc tôi, qua cách chú bảo vệ và quan tâm tôi lại nghĩ rằng người phụ nữ mà chú lựa chọn làm vợ sau này ắt hẳn sẽ vô cùng may mắn, bởi người đàn ông này không những có một trái tim ấm áp tình yêu thương. Bên cạnh đó, chú cũng mang hình ảnh của người đàn ông trụ cột trong gia đình để người khác có thể yên tâm dựa vào. Mỗi ngày trôi qua, dù bận bịu đến mức độ nào, khi vừa trở về nhà, trên bàn bếp vẫn là những món ăn được chú Tuấn để phần cho cùng với một ly sữa đầy. Chỉ cần nhìn không thôi lại đã khiến tôi vô thức mỉm cười trong lòng hết rồi. Thời gian cứ trôi qua như thế, trái tim tôi dần dần được không nóng bởi những cảm xúc ấm áp yên bình. Sau gần 1 tháng, tôi cuối cùng cũng giải phóng được bản thân mình khỏi những bó buộc của suy nghĩ trong mối quan hệ cùng cảnh, và tôi cũng chính thức sử dụng mạng xã hội trở lại. Khi mở tin nhắn điện thoại ra, trên cả Facebook lẫn Zalo, tôi không hề nhận được bất kỳ tin nhắn nào của Cảnh. Lòng tôi cảm thấy nhẹ bẫng, xen lẫn buồn cười. Đúng là không nên tin những gì mà Cảnh hứa hẹn. Tôi thì cứ dài dứt ai nái vì anh, còn anh thì sử dưng đến vô tình. Có lẽ mọi chuyện nên chấm dứt từ ngày cuối cùng anh ở Hàn Quốc cùng tôi mới phải. Tôi lôi tay kéo xuống tin nhắn bên dưới, thấy cái thủy bạn thân tôi gửi tin và gọi cho tôi liên tục. Nhấp vào xem tin thì dòng chữ và hình ảnh bất ngờ đập vào mắt tôi, khiến tôi bần thần đến vài phút. Mày với Cảnh còn quen nhau không? Tao thấy nó đi chơi ôm ấp hôn hít con bé này. Dưới dòng tin nhắn ấy là bức ảnh của một cô gái mặc áo 2 dây, quay lưng không rõ mặt, còn Cảnh thì nghiêng đầu hôn vào má cô ta. Và quan trọng hơn, bức ảnh được Thủy gửi vào ngày 1 tháng 12, sau khi Cảnh từ Hàn Quốc trở về Việt Nam được 1 ngày. Tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ. Không lẽ cải lại có thể tồi tệ đến mức như vậy? Nhìn kỹ vào tấm lưng trần của cô gái ấy, tôi thấy khá quen thuộc, nhưng không thể nhớ được cô ấy là ai. Kéo xuống phía dưới, hàng loạt tin nhắn của Thủy gửi đến. Mày sao thế Phương? Sao tao gọi cho mày không được? Mày đừng làm gì dại dột nhá. Chuyện đâu còn có đó. Không có nó thì cũng có tao mà. Nhận được tin nhắn thì gọi cho tao nhá. Cả tháng rồi tao không liên lạc được với mày. Qua nhà bà thì bà mày bảo mày gọi về từ mạng khác. Mày quên tao rồi hả Phương? Cái Thủy có lẽ lo lắng cho tôi nhiều lắm. Nghĩ mà thương nó ghê gớm. Tôi đọc hết một loạt tin của nó xong thì gọi cho nó luôn. Vừa được mấy giây, nó đã nghe mày ngay, giọng giáo hồi hộp. Mày đây rồi, con chó này. Tao đây, xin lỗi mày nhá. Thời gian qua tao không liên hệ với mày. Mày ổn không? Ổn. Chuyện của Cảnh thì... Không sao, tao hiểu mà. Với cả tao cũng hết tình cảm với Cảnh rồi. Thủy nhìn tôi qua màn hình điện thoại, giọng lý nhí hẳn. Có phải tháng vừa rồi mày buồn quá nên ọp hết điện thoại hay mạng xã hội không? Mày biết chuyện Cảnh có bồ à? Tôi lắc đầu. Không, mày gửi hình tao mới biết. Còn chuyện ọp điện thoại thì một phần như thế thôi. Thế là sao? Tôi chậm rãi kể cho Thủy nghe mọi chuyện. Nó nghe xong thì nghiến răng kèn két. Thằng chó đó được cái mồm mép như tép nhảy. Nhân cách thì đúng là loại rẻ rách. Tao không ngờ nó biến tính vậy luôn. Thôi không sao, dù gì chúng tao cũng chẳng còn gì. Coi như mọi chuyện đã kết thúc rồi. Từ nay mày đừng nhắc về Cảnh nữa nhá. Thủy lớn giọng. Nó éo xứng đáng đâu. Mà tao tức đó Phương. Nó với con kia quen nhau lâu chưa thì tao không biết. Nhưng nó đưa con nhỏ đó về đây, quẩn nhau sáng tối, đến đổ bạn bè lớp mình biết hết luôn. Mà quan trọng con này hình như lớn hơn Cảnh vài tuổi. Tao có nhìn thấy mặt rồi. Không đẹp như mày đâu. Chỉ được cái tướng bốc lửa thôi. Tôi chép miệng. Ừ, thôi kệ đi, nổi nào úp vung đấy. Đời còn dài, trai còn nhiều, không phải lo. Thủy nghiêm nghị, gật đầu khuyên tôi. Mày nhất định phải tìm được anh nào ngon hơn, giỏi hơn, đẹp trai hơn gấp trăm lần nó nhá. Để mai mốt nó sáng mắt nó ra. Hà hà, được rồi, dạo này mày thế nào, kể tao nghe đi. Tôi với Thủy nói chuyện được một lúc, hai đứa cười cười nói vui vẻ với nhau. Nhưng chẳng hiểu sao, khi tôi vừa cua máy thì nước mắt lúc này lại trã tuôn rơi. Tôi không buồn vì việc bị Cảnh phản bội. Tôi chỉ buồn vì tôi phát hiện ra rằng lời nói của đàn ông thì chẳng đáng tin chút nào. Có thể bạn nghe xong, bạn sẽ nghĩ rằng tôi sao lại vơ đũa cả nắm như thế. Nhưng thật sự một lần, hãy đặt vào hoàn cảnh của tôi để suy ngẫm xem sao. Mối quan hệ giữa tôi và Cảnh chưa hẳn đã chấm dứt. Tôi với anh không còn tình, nhưng ít nhất vẫn còn nghĩa. Tôi để thời gian một tháng để anh tẩu quên tôi và anh hứa với tôi một tháng để chứng minh được sự kiên trì của mình trong việc níu giữ mối quan hệ này. Thế rồi, chính anh là người vứt bỏ nó đầu tiên. Thậm chí tôi không biết được có phải anh đã vứt bỏ nó từ trước đó rồi hay không. Và những lời nói hứa hẹn trước giờ cũng chỉ là sự giả hoạt che đậy. Tôi về phòng, lục lại toàn bộ những món đồ Cảnh đã mua tặng tôi trước đó. Mỗi món đồ lại mang theo một chuỗi kỷ niệm vui tươi. Nhưng có lẽ đến tại thời điểm bây giờ, mọi thứ nên khép lại và chấm dứt hoàn toàn. Tôi xếp gọn chúng vào một thùng giấy ca tông rồi đem bỏ ra thùng rác. Hôm nay vì cảm xúc có chút bất ổn, lại hơi mang tâm trạng hỗn độn, nên tôi xin nghỉ làm một ngày để ở nhà nghỉ ngơi. Ngồi trong phòng xem phim đến chảo tối, chú Tuấn đi làm về, nhẹ nhàng để cửa bước vào phòng. Gương mặt Tuấn Mỹ nhìn tôi chăm chú như muốn dò xét cảm xúc của tôi. Sao thế, hôm nay cháu buồn à? Tôi ngơ đôi mắt đầy mệt mỏi lên nhìn chú. Sao chú biết? Chú đi dép trong bụng cháu mà. Chú Tuấn khẽ cười, tiện tay rơi chiếc bịch ni lông chứa vải chai rượu lên, lo lắc trước mặt tôi. Là vải ly cho ấm bụng không? Cháu không biết uống. Thế thì tập uống với chú, uống say là quên buồn ngay thôi. Hai chú cháu tôi xách mồi, xách rượu ra nhậu. Trước khi uống, chú Tuấn còn dặn dò kỹ lưỡng. Cháu ăn vài miếng thịt chưa lót dạ thì uống không bị sót ruột. Với cả rượu này là rượu trái cây, uống từng ngụm để cảm nhận nhé. Tôi khởi đầu tiện miệng hỏi. Chú hôm nay cũng có tâm trạng gì à? Sao lại mua rượu về nhà? Chú không, chú thấy Phương buồn nên muốn xả buồn cùng Phương thôi. À, sao cả tháng nay cháu không thấy chị Vân đến nhà mình nữa? Bộ hai người xảy ra chuyện gì hả? Chú Tuấn lắc đầu, hướng ánh mắt nhìn xa xăm, chậm rãi kể chuyện. Chú về Vân xử lại cũng được gần tháng rồi, bây giờ chú độc thân vui tí nhá. Tôi quăng mắt ngạc nhiên. Phải rồi, gần cả tháng qua tôi cứ bận rộn nghĩ suy, bận rộn học hành làm việc mà quên để ý đến mối quan hệ cá nhân của chú Tuấn. Quên luôn cả việc không thể Vân xuất hiện trong nhà mình thường xuyên nữa. Đến giờ khi nghe chú Tuấn chia sẻ, tôi tự thấy trách bản thân mình ghê gớm. Mình có chuyện buồn thì chú nhất mực quan tâm, còn chuyện của chú thì lại chẳng thèm đếm xỉa gì đến tận bây giờ mới biết. Tôi đưa chén rượu lên, chủ động cụm vào chén của chú, rồi ái ngại bảo lại. Chắc chú buồn lắm, cháu xin lỗi vì đã không quan tâm chú nhiều hơn. Chú Tuấn nhìn tôi khẽ cười. Cháu nghĩ chú buồn sao? Vâng, dù gì cũng là người tình lâu năm của chú, chia tay rồi không buồn mới lạ. Còn Phương, Phương có buồn không? Nếu nói không thì là nói dối, còn nếu nói có thì cũng chẳng đúng nữa, vì cháu cảm nhận được Cảnh không phải là người phù hợp với cháu. Cạ Ly, ăn mừng từ đầu thân của chú cháu mình. Chú Tuấn nhẹ răng cười cười, ánh mắt lấp lánh sự phấn khích, nét vui tươi được thể hiện rõ mồn một trên gương mặt anh Tuấn của chú. Nhìn trạng thái đấy, tôi cũng phỉ cười theo. Ai đời chia tay người yêu mà vui đến vậy, cứ như được giải thoát khỏi gông kiềng ấy. Khi uống được một lúc, rượu bắt đầu thấm dần và tôi lúc này cũng bắt đầu ngả ngả hơi men. Tôi ngồi sát sang bên cạnh chú Tuấn, đưa tay phủ nhẹ nhẹ vai chú, cai thán. Mà cháu nói thật nhá, cháu là cháu không ưa bà Vân Tiệu nào, chú bỏ được con mẹ ấy là tốt đấy. Chú không có bỏ, cô ta bỏ chú. Tôi nghe xong mà muốn nổi thốc nôi tháo mọi thứ ra ngay tại chỗ luôn, dường như không tin được vào tai mình, tôi lẻ nhẹ hét lớn. Chú nói cái gì, bà Vân bỏ chú? Ừ, ôi vãi thật, bà ấy có mắt như mù à? Sao lại thế được? Chú Tuấn kẻ sát tai tôi, thầm thì. Sao không thế được? Tôi quay hẳn cả người sang, đối diện với chú Tuấn, đưa hai tay áp sát vào má chú, nhau nhéo mẻ nhau. Không được, cháu bảo không được là không được. Chú Tuấn của cháu đẹp trai thế này, đẹp trai lắm luôn. Tôi nấc mấy tiếng liền, đưa tay vuốt mặt chú Tuấn loạn xạ. Tôi chạm đầu ngón tay của mình lên hai hàng chân mày rồi vuốt vuốt, không quên lẩm bẩm. Chân mày dài thế này chỉ muốn sở mãi thôi. Còn đôi mắt này rõ nghe luôn. Chú có biết chú nhìn ai là người đó muốn đổ luôn không? Đôi mắt đà tình sát gái quá trời này, cả nhìn cả mê chứ lị. Tôi lưa tay xuống sổng mũi, véo nhẹ, gằn giọng. Con trai gì mà mũi cao đẹp thế? Chú xem cao hơn cả Phương luôn ấy nhớ. Phương là Phương mê nhất chú Tuấn ở cái mũi này đấy. Ghen tị lắm luôn. Còn cái môi này cứ hồng hồng trông như bôi son ấy. Mà chú có bôi son không? Hay là chú bôi son thật ấy nhờ? Vừa lẩm bẩm, tôi vừa đưa tay miết lên bờ môi mỏng ấy để kiểm tra. Cơ mà càng miết lại càng chẳng thấy son lem ra tay gì cả. Còn bờ môi ấy thì mềm đến mức khi tôi chạm tay vào một lần cứ muốn chạm hoài, chạm mãi không thôi. Chú Tuấn ngồi im cho tôi mải mò, nghỉ một lúc mới chịu gỡ tay tôi ra khỏi mặt mình, nhẹ giọng hỏi. Sở đủ chưa? Tôi lắc đầu, mơ mơ màng màng hỏi lại. Sao đẹp trai lại bị gái bỏ? Vì chú không yêu người ta. Không yêu sao lại ngủ cùng? Đàn ông ai cũng thế sao? Tôi vừa nói vừa mức đưa tay đấm thủ thủ vào lồng ngực của chú. Chú Tuấn nhanh chóng dùng một tay giữ chặt hai cổ tay tôi. Nào sao lại gắt lên thế? Ngủ với gái vui lắm hả chú? Cảnh với cháu mâu thuẫn cũng vì cháu không chịu ngủ với bạn ấy đấy. Phương, thôi nào, cháu say rồi. Tôi quát ẩm lên. Say đâu mà say, chú trả lời cháu đi, ngủ với gái vui không? Chú Tuấn nhìn tôi một hồi, sau đó chậm rãi gật đầu xác nhận. Tôi cười như con dở, gỡ tay khỏi tay chú, vỗ nhẹ vào má chú mà reo lên. Bảo sao ai cũng thích ngủ với gái. Ừ, cháu ngủ với trai cũng vui chú nhỉ, mai cháu sẽ tìm trai để ngủ cùng xem thử thế nào. Vừa nói dứt câu, hai bàn tay to lớn lạnh ngắt của chú Tuấn ngay lập tức áp sát vào mặt tôi. Chú dường như cũng say ngà ngà khi hai tròng mắt hẳn lên những tia đỏ vằn, hai hàng mày nhíu lại, còn giọng nói thì khản đặc vang lên. Không được. Tôi chu mỏ thổi hơi phà phà vào mặt chú rồi tủm tỉm cười cười. Sao lại không? Đàn ông các người làm được thì phụ nữ chúng tôi cũng thế. Cháu phải tìm hiểu xem thử nó hấp dẫn đến mức nào mà cả hai người đàn ông gần bên cháu đều thích. Chú bảo không là không nhá. Chú chẳng có quyền gì cấm cháu hết. Chú ấy, chú đừng có. Chú Tuấn không để tôi phát ngôn linh tinh nữa. Ngay lập tức, chú ấy đưa tay đỡ lấy gáy tôi, phủ lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng, phảng phất nồng nặc mùi rượu nho. Tôi tuy ngả ngả say, nhưng đầu óc còn vơi phát được chút ít sự tỉnh táo, đủ để nhận biết chuyện gì đang diễn ra. Nụ hôn chú Tuấn dành cho tôi quá bất ngờ, đến mức tim tôi chảy mất đi vài nhịp. Chú Tuấn cứ để yên như thế chừng vài phút mới chịu rời khỏi môi tôi, ánh mắt nhu tình nhìn tôi không chớp. Nếu cháu muốn, chú có thể giúp cháu trải nghiệm xem thế nào. Nhà mình còn trai nên cháu không cần phải đi kiếm. Tôi nghe xong bây giác hay gỏ má nóng gian. Cũng may bản thân lúc này cũng đang ngả ngà, nên tôi lấy cớ đánh lảng sang chuyện khác ngay. Cháu buồn ngủ. Thế thì ngủ với chú. Tôi mếu máo. Cháu không muốn làm chuyện đó. Sao hồi nãy đòi mạnh lắm à? Nhưng giờ hết rồi, chỉ muốn ngủ thôi. Chú Tuấn cười, gương mặt lộ rõ vẻ mai nha. Được rồi nhá, khi nào muốn thì tìm chú. Chú luôn sẵn sàng để Phương trải nghiệm. Tôi nghe xong vì xấu hổ nên mắt nhắm mắt mở đòi đi ngủ. Chú Tuấn thấy thế thì cũng không trêu tôi nữa mà bế tôi thẳng về phòng. Thói quen vẫn như cũ, chèn chăn gối cẩn thận cho tôi đâu vào đó mới rời đi. Kể từ nụ hôn sau đêm say xỉn hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và chú Tuấn có những bước tiến hoàn toàn khác. Chú Tuấn không chỉ quan tâm tôi nhiều hơn mà còn vô cùng gắt gao với Việt. Có lẽ chú sợ tôi sẽ phát sinh quan hệ không lành mạnh với cậu ấy. Bạn đi gần một tháng sau đó, chú Tuấn đi làm về trong bộ dạng tả tơi, màu tươi thấm mảng lớn trên chiếc áo sơ mi trắng, khóe miệng bầm tím một mảng, tàu tài bù xù. Vừa thấy chú, tôi bẩn thần đến độ không đứng vững được. Chú sao thế? Không sao, đỡ chú ra ghế. Tôi vội vàng chuẩn bị khăn nóng lau người cho chú Tuấn, cẩn thận nhẹ nhàng chú từng vết thương trên mặt, trên cổ và cả trên tay chú nữa. Chú Tuấn ngoài mặt lạnh như tiền, nhưng tôi biết bên trong chắc chú đau dữ lắm. Vừa lau, tôi vừa an ủi động viên. Chú có đau lắm không? Không. Hay cháu đưa chú đến bệnh viện để kiểm tra vết thương nhé. Không cần đâu, vết thương ngoài da thôi mà. Sao chú lại bị thế này? Trên đường về nhà, chú gặp tai nạn xe. Vết bầm trên mặt thì sao? Người bị chú đụng chúng đánh đấy. Vừa nói xong thì chú hơi nhăn mặt, biết chú đau lắm nên tôi kìm lại. Thôi, không nói nữa, chú nào nghỉ đi, cháu đi nấu ít cháo cho chú ăn. Nấu xong nồi cháo, ra tới nơi thì thấy chú Tuấn đã ngủ gục trên ghế từ lúc nào. Trên tay vẫn đang cầm chiếc iPad đang làm việc dở. Tôi nhẹ nhàng cởi chiếc iPad ra khỏi tay chú đặt lên bàn. Cẩn thận đắp chăn lên người chú thì tin nhắn trên iPad xuất hiện với nội dung: Xem ơi, còn 20 file chưa xuất, xếp duyệt sớm để anh em làm kịp tiến độ nhé. Nhìn sang tin nhắn rồi lại nhìn sang chú Tuấn, thấy chú mệt mỏi mà tôi chẳng nỡ đánh thức chú dậy. Nhưng còn công việc của chú thì biết phải làm sao. Đang đứng phân vân lưỡng lự thì chú Tuấn chợt mở mắt, hai cặp mắt lừ đừ dường như chẳng còn tí sức sống nào. Tôi vội vàng đỡ chú tựa vào ghế. Hay chú nghỉ thêm chút nữa thì cháu gọi chú dậy làm việc sao? Thôi, để chú giải quyết luôn, đưa iPad cho chú. Tôi lấy iPad cho chú Tuấn xong, tranh thủ chạy vào bếp bê tô cháo còn nóng hổi lên bảo chú ăn trước rồi làm gì thì làm. Đợi chú Tuấn ăn xong, tôi ra ghế ngồi cùng chú, hỏi xem thử mình giúp gì cho chú được hay không, chứ nhìn thấy chú mệt quá, lòng tôi cũng chẳng thấy an. Chú sốt rồi, nhìn một chút được không? Gương mặt chú Tuấn lúc này trắng bệch, bờ môi mềm mại của những ngày trước đâu chẳng thấy, giờ đây chỉ còn bờ môi khô cứng mà thôi. Khởi thở chú Tuấn ngày càng trở nên nặng nề, khiến tôi cảm thấy cực kỳ lo lắng, tay chân cứ thế mà cuốn loạn cả lên. Chú Tuấn thấy vậy, cố gắng thở hắt ra vài hơi rồi bảo: Cháu ngồi xuống đi, chú chóng mệt quá. Mình đi bệnh viện nhá, chú cháu lo quá. Chú Tuấn khẽ nhếch môi, nhất quyết lắc đầu. Không sao, cứ để chú nghỉ một chút là sẽ ổn thôi. Dạo này bận rộn công việc nên sức đề kháng kém hẳn. Tôi đỡ chú Tuấn nằm xuống, nhẹ nhàng vắt khăn thật ấm ráo nước rồi để lao quanh mặt chú. Cả đêm hôm đó tôi không tài nào chợp mắt nổi, nghĩ đến chú Tuấn đau ốm mà cảm thấy mình thương trong lòng vô cùng. Trước giờ tôi cứ mặc định chú tôi khỏe mạnh lắm, chú ấy vững chãi và bản lĩnh lắm. Chú ấy không những đẹp trai mà lại còn có sức khỏe, làm kinh doanh giỏi nữa. Tôi tha hồ mẻ nhau là mình làm hầy, bác chú phải chiều theo ý mình. Đôi khi còn giận dỗi vô cớ, ương bướng bỏ ăn để chú phải lo. Để rồi ngày hôm nay ngồi đây nhìn chú trong trạng thái mệt không nói nổi thế này, tôi cảm thấy vô cùng bứt rứt và ân hận. Trong bóng tối nhở nhoạng của ánh đèn mờ phòng khách, lòng tôi trộn rộn những nghĩ suy. Tôi tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình. Đã từ bao giờ mình vô tình cho bản thân cái quyển lãng quên chú Tuấn như thế? Đã từ bao giờ mình quên mãng luôn việc quan tâm đến chú, hay chỉ ít để tâm đến việc chú có ăn uống đầy đủ mỗi ngày hay không? Đã từ bao giờ mình chỉ biết nghĩ cho mình, quên luôn cả việc chú Tuấn không chỉ làm việc cần lực mỗi ngày, mà còn luôn dành thời gian nhắc nhở, lo lắng cho mình thêm nữa? Một giọt nước mắt bất chợt lan dài trên đôi gò má tôi, và rồi đến giọt thứ hai, và nhiều giọt khác nữa tiếp tục tuôn rơi. Trước đây, mỗi lần tôi khóc, người ấy luôn xuất hiện đúng thời điểm, sẵn sàng đưa tay ôm lấy tôi vào lòng và vỗ về, sẵn sàng ngồi hàng giờ nghe tôi tâm sự và động viên, an ủi tôi. Còn đến bây giờ thì sao? Người ấy mệt mỏi nằm như thế này, và chính bản thân tôi lại chẳng thể nào giúp được gì cả. Chú Tuấn có mệnh hệ gì thì tôi biết phải sống sao bây giờ? Tôi đưa tay bịt miệng, cố gắng nhất có thể để không gây ra tiếng ồn ảnh hưởng đến chú. Tôi cứ ngồi im lặng nhìn chú như thế, chẳng dám bỏ đi đâu xa ngoài vị trí đó cả. Bởi tôi biết ngay lúc này, chú mới là người cần tình thương và sự quan tâm nhiều nhất. Trước giờ, chú luôn dành thời gian tìm hiểu tôi, nhưng chính tôi khi nhìn hướng ngược lại, chưa một lần hiểu chú Tuấn nghĩ gì, muốn gì và cần gì. Thậm chí gia đình chú đã xảy ra biến cố gì cũng chẳng hề biết. Và ngay tại khoảnh khắc này, tôi cảm thấy trái tim tôi dường như bị bóp nghẹt hoàn toàn, cả lúc càng trở nên khó thở và mệt nhoài. Hơn bao giờ hết, tôi nhận ra rằng tôi đã yêu người đàn ông này mất rồi. Tình cảm này không đơn thuần chỉ là tình thương, là sự biết ơn vì những gì mà người đàn ông đó mang lại. Tình cảm này của tôi còn cao hơn thế gấp nhiều lần. Đó là thứ tình cảm vô cùng đặc biệt. Chỉ muốn cả cuộc đời còn lại được sống trong vòng tay ấm áp này. Anh không sống cảnh, cảnh yêu tôi theo cách muốn chiếm hữu. Còn anh, dù tôi có thế nào thì vẫn chọn cách bao bảo tôi và dành cho tôi một tình yêu thương vĩ đại. Tôi không biết rằng liệu anh có tình cảm với mình hay không, hay chỉ coi mình là một đứa cháu mà anh yêu quý từ thuở còn tấm bé. Nhưng có lẽ bây giờ điều đó đối với tôi không còn quan trọng nữa rồi. Trái tim tôi được anh nắm giữ, và ngay lúc này, tôi, cô gái 18 tuổi, ra quyết định lớn thứ hai trong cuộc đời mình, đó chính là ra sức để nắm giữ trái tim anh. Tuổi 18 của em thật đặc biệt, một mình xa xứ để tìm về kỷ niệm của mẹ, của cha. Những tưởng sẽ cô đơn lắm nơi xứ người, nhưng không, có anh rồi, làm sao mà cô đơn cho được. Anh 32, em 18, chúng ta vẫn thường gọi nhau là chú cháu. Anh cao lớn, còn em thì nhỏ bé làm sao? Bỏ qua quá khứ, bảo cho chúng ta đã từng thế nào, chỉ mong hiện tại ta cùng bên nhau là được. Mong rằng em đủ bản lĩnh, can trường để tận cùng theo đuổi, nắm bắt ngay cả từng nhịp đập nơi trái tim anh. Người đàn ông này, ông trời đã mang đến cho em mà, nhất định rằng em sẽ không bao giờ bỏ lỡ. Tôi trổ người, lén lút chạm nhẹ môi mình lên bờ môi khô kia, rồi khẽ nói thầm trong miệng vài câu đủ để mình nghe thấy. Chả lỡ yêu chú mất rồi. Cơn sốt nơi chú Tuấn đã được hạ nhiệt, tôi thở dài, mơ màng ngủ gục từ lúc nào. Đến sáng tỉnh giấc, đã thấy mình nằm gọn gàng trên ghế sofa, tờ chất mỏng chú Tuấn đắp hôm qua, nay đã được đắp ngay ngắn trên người mình. Lê thấy trên bàn có một tấm giấy nhỏ được chú viết, để lại kèm theo một lít sữa đầy đã được pha sẵn. Chú đi làm đã nhé. Cảm ơn Phương vì đã trông chú cả đêm qua. Chúc Phương một ngày tốt lành. Tôi bĩ môi nghĩ thầm trong bụng. Ông ấy chả xến gì cả. Cảm ơn rõ khách sáo. Được rồi, để đến khi cháu tán được chú, cháu sẽ đào tạo cho chú ăn nói thật ngọt ngào cho xem. Tranh thủ đến trường, vừa vào lớp, tôi đã giở điện thoại ra, nhắn tin cho ông chú giả của mình ngay. Làm gì thì làm, cứ phải để tâm chú ý tới ông ấy một tẹo, kiểu gì cũng mưa dầm thầm lâu. Chú sao rồi? Đã ăn và uống thuốc chưa? Có còn sốt không thế? Phải 2 tiếng sau, tôi mới nhận được tin nhắn phản hồi của chú Tuấn. Chú vừa họp xong, đỡ mệt rồi Phương ạ. Chiều nay chú có về sớm không? Chú thèm ăn gì để cháu nấu cho chú nha. Dần nhanh sau đó, chú Tuấn thả vải ba cái icon yêu thương cho tôi, kèm theo tin nhắn đầy ngạc nhiên. Trời đang nắng tự nhiên chuyển sang mưa, có phải vì lòng tốt của Phương khiến ông trời cảm động không ta? Chú này lại trêu cháu rồi. Bởi vì chú ốm nên Phương mới ra tay chăm sóc cho chú đấy nhá. Chú có phúc làm đấy. Rồi rồi, chú hạnh phúc muốn xỉu đây này. Thế tối chú muốn ăn gì nào? Bò bít tết được không? Cháu biết nấu không? Đơn giản, tối nay chú về sớm nhá. Cháu sẽ nấu thật ngon để chờ chú ở nhà. Chú Tuấn đảo xong, thả tin túi bụi và tin nhắn vừa rồi của tôi. Tôi ngồi nhìn màn hình điện thoại thôi, cũng cảm thấy yêu đời đến lạ. Tranh thủ chiều đi học về, ghé ngang siêu thị mua đồ chuẩn bị nấu nướng phục vụ Christmas. Thú thật là bản thân tôi chưa bao giờ nấu qua món này cả. Nhưng được cái tôi học khá nhanh, nên tôi lên mạng xem cách người ta hướng dẫn rồi tỉ mỉ làm theo. Món ăn vừa hoàn thành, hương vị thơm lừng xông lên tận mũi. Tôi mỉm cười hạnh phúc vì thành quả ngọt ngào của mình. Trong lòng thầm hãnh diện về sự khéo léo của bản thân ghê gớm. Nhờ lúc chú Tuấn chưa về tới nhà, tôi tranh thủ bày biện món ăn, rồi còn rẻ công trang trí cho nó trông tây tây xịn xịn một tí. Ấy vậy mà, ngồi đợi mãi vẫn chẳng thấy chú Tuấn đâu. Tôi sốt ruột đi qua đi lại trong nhà, chốc chốc lại giở điện thoại xem giờ và bấm số gọi cho chú Tuấn. Chẳng hiểu sao có gọi cỡ nào thì cỡ, đầu dây bên kia vẫn chẳng ai bốc máy. Nhiều tiếng thút dài vang lên trong vô vọng, kéo theo sự chờ đợi đến quặn lòng nơi trái tim tôi. Tôi cảm thấy trong lòng bắt đầu lo lắng nhiều hơn, lo rằng người chú sức khỏe còn đang chưa ổn, lỡ lại gặp phải chuyện gì. Hai tay tôi bắt đầu lạnh ngắt, hai chân cảm thấy mỏi nhừ vì đi qua đi lại cũng đã lâu. Bây giờ điện thoại thì không gọi được cho chú ấy, công ty chú ấy làm tôi cũng chẳng biết ở đâu. Người quen của chú ấy hay bạn bè lại càng không, chỉ còn cách ngồi cầu trời khấn Phật mong cho chú Tuấn bình an. Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, nhìn bản ăn được chính bản thân trang hoàng rất kỳ công, giờ đã nguội tanh nguội ngắt. Tôi đến rớt cả nước mắt, lặng lẽ bước đến sofa, coi chân ôm gối ngồi run rẩy. Phần vì đói, phần vì lo, phần vì mệt, phần vì không kiểm soát được cảm xúc mà nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Cạch. Trong màn đêm tĩnh mịch, âm thanh mở cửa bên ngoài vang lên. Tôi lúc này chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều, cứ thế chân thấp chân cao lao ngay ra bên ngoài cửa. Khi tận mắt chứng kiến ông chú già của tôi bình yên vô sự và đang khẽ mỉm cười với tôi khóc òa lên như một đứa trẻ. Chú Tuấn thấy tôi như thế, phớt bỏ cặp sang hẳn một bên, nhanh chóng chạy lại bên tôi, ôm tôi chợt cứng. Vừa ôm, chú vừa vuốt nhẹ tao tôi vỗ về. Chú xin lỗi, chú về muộn quá đúng không? Đừng khóc nữa mà, chú xót. Chú càng nói, tôi càng khóc tợn. Mãi đến khi nước mắt nước mũi tẻm nhem ướt đầy trên chiếc áo sơ mi của chú thì tôi mới chịu ngưng. Chú Tuấn thấy tôi nín thì mừng ra mặt, vội vã kéo tay tôi để chiếc sofa ngồi xuống và bảo, không mệt không? Tại chú hết. Ánh mắt chú Tuấn nhìn tôi đầy xúc cảm. Ừ, tại chú xin lỗi vì đã để Phương phải chờ. Cháu sợ chú có làm sao. Cháu sợ chú bị sốt rồi không có ai bên cạnh chú. Cháu sợ chú mệt, nhưng cháu gọi mãi mà chú không nghe máy. Cháu không biết liên lạc với ai để tìm chú cả. Chú Tuấn siết chặt hai bàn tay nhỏ bé của tôi. Ánh mắt chú có phần rưng rưng. Chú mấp máy môi định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ im lặng nắm tay tôi như thế. Tôi ngơ ngác chất vấn lại, sao chú không an ủi cháu? Sao chú im lặng? Chú Tuấn thở dài thườn thượt, cúi đầu chạm nhẹ vào vai tôi. Là chú sai quá nhiều. Đừng giận chú có được không? Nhìn chú thành tâm hồi lỗi như vậy, ai mà nỡ giận lâu cơ chứ? Phải lại hiện tại, chú Tuấn đối với bản thân tôi mà nói chính là người không thể bỏ lỡ trong cuộc đời này. Thế nên tôi cũng chẳng muốn giận dỗi chú lâu. Tôi đưa tay phút nhẹ lên mái tóc mềm mại của chú rồi bảo, thôi được, cháu tạm tha cho chú lời này. Nếu còn lần sau, cháu sẽ giận chú cả đời cho xem. Chú Tuấn bật cười trước câu nói xí giỏng của tôi. Trong hoàn cảnh hai người chúng tôi mặt kể mặt, tay nắm tay, lãng mạn là thế. Ấy vậy mà vụ dạ tôi lại chẳng chịu phối hợp với tôi tẹo nào. Nó khẽ rê lên từ tiếng thật xấu hổ. Chú Tuấn ghé sát mặt vào tay tôi, thầm thì, người nào đó đói lắm rồi, đi ăn thôi. Nhưng đồ ăn nguội hết rồi. Không sao, để chú hâm lại, rồi chú cháu mình cùng ăn nhé. Tôi gật đầu, chú Tuấn đứng dậy, xắn tay áo lên gọn gàng chỉn chu. Khẽ mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy bản ăn được tôi bày biện khá đẻ mát, rồi nhanh chóng hâm nóng đồ ăn cho tôi và chú. Bữa cơm lúc nửa đêm ấy vậy mà đặc biệt hẳn ra. Trong khi ăn, tôi liếc nhìn chú Tuấn rồi bắt đầu thả thính. Chú thấy ngon không? Chú Tuấn gật đầu ngay, tôi tiếp tục hỏi. Làm vợ được chứ chú? Chú Tuấn nghe xong, hai đầu mày khẽ nhíu lại. Chú buông đĩa xuống bàn, tỏ vẻ chưa hiểu những gì tôi chia sẻ. Cháu định cưới ai? Tôi nhún vai. Cháu chưa có ai để cưới. Ý cháu ở đây là trình nấu ăn của cháu đủ để làm vợ được chưa? Chú Tuấn lúc này mới bật cười, đang ý gật đầu, dư sức. Tôi tò mò hỏi tiếp. Nếu là chú có chọn người vợ như cháu không? Chú Tuấn tiếp tục ngưỡng ăn một lần nữa, đôi mắt lúc này khẽ cao lên, trông đẹp vô cùng. Chú không trả lời mà chỉ chăm chú nhìn tôi. Phải đến mãi một lúc sau, chú mới tử tốn bảo lại. Tất nhiên, ai chẳng muốn có cô vợ nấu ăn ngon. Vậy thì chú định khi nào cưới vợ? Hôm nay cháu sao thế? Toàn hỏi chú những câu hỏi khó không à? Đâu, cháu thấy bình thường mà. Toàn mấy câu đơn giản thôi. Chú trả lời đi, chú định khi nào lấy vợ? Chú chưa biết, đến giờ đã ngắm được cô nào đâu. Tôi tiếp tục hỏi gì? Thì ngắm được rồi thì có lấy không? Lấy. Vậy chú xem cô ngồi trước mặt chú thế nào? Chú ngắm có ổn không? Động tác đang ăn của chú Tuấn bỗng nhiên khựng lại. Thậm chí chú còn gửi đến tôi ánh nhìn vô cùng sửng sốt. Điều này khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ và ê chề. Tự trách mình tấn công nhanh quá nên khiến ông chú giả bị sốc. Tôi nhanh chóng chữa cháy ngay. Cháu đùa thôi, chú đừng nghĩ ngợi gì nhiều nhé. Cháu thì làm sao vừa mắt chú được. Một hồi lâu sau đó, tôi nghe tiếng nói vang lên rất nhỏ nhưng rõ ràng vô cùng. Và cũng nhờ câu nói này chính thức dẫn dắt mối quan hệ chúng tôi sang một trang hoàn toàn mới. Sao lại không được? Chú bảo sao? Thật không đấy? Đến bây giờ tôi nghĩ mình không phải giấu giếm cảm xúc làm gì cho mệt. Tôi dán chặt mắt vào gương mặt điển trai của chú Tuấn, thậm chí bày ra gương mặt của sự chờ đợi hy vọng một cái khởi đầu. Và đúng thật, sự kỳ vọng của tôi được đáp ứng ngay. Tôi vui đến độ cười ngoác cả mồm, trong khi người ngồi đối diện vẫn đang nhìn tôi ngơ ngác. Mọi người nghĩ thử xem, người mình thích cũng bật đèn xanh lại với mình. Thậm chí trước giờ những cô nàng vây quanh người ấy đều xinh đẹp và có ngoại hình vô cùng bốc lửa. Thế mà hôm nay, người ấy lại gật đầu chắc nịch với một con bé nhỏ hơn mình nhiều tuổi, thân hình lại chẳng mấy gì sexy hay nóng bỏng. Mọi người nghĩ thử xem có vui như Tết hay không? Tối đó, tôi vui đến độ không ngủ được, cứ lan qua lan lại trên giường. Mãi một lúc bồn chồn quá mới mở cửa phòng để ra ngoài đi dạo, thì thấy phòng chú Tuấn khép cửa hờ và ánh đèn làm việc vẫn sáng bừng trong đó. Bây giờ đã hơn 3 giờ sáng và người đàn ông ấy vẫn còn thức. Tôi khẽ bước chân đến thành cửa, rón rén nhìn vào trong. Đập vào mắt tôi là bóng dáng đang hăng say làm việc của chú Tuấn, đẹp đến mê hồn. Trái tim tôi khẽ sóng lên vài hồi chuông nhẹ nhẹ. Đúng là khi có tình yêu xuất hiện, cuộc sống tôi trở nên nhiệm màu biết bao. Tôi cứ thế đứng ngắm chú Tuấn một lúc cho đến khi đập đầu vào cánh cửa lúc nào không hay. Ui á! Chú Tuấn nghe tiếng rên của tôi thì rời tầm mắt sang phía cánh cửa, gương mặt sốt ruột hẳn ra. Làm sao? Cháu va đầu vào cửa. Sao không vào bên trong mà lại đứng bên ngoài này làm gì? Cháu không ngủ được hay sao? Tôi bí thế, khởi đầu. Chú Tuấn tưởng tôi sợ ma nên không ngủ được, bèn kéo tay tôi vào bên trong phòng chú, bảo tôi lên giường nằm, chén chăn cẩn thận, rồi bảo ngủ đi, chú ở đây, không phải sợ. Chú không đi ngủ à? Muộn lắm rồi, cứ thức làm việc thế này thì hại sức khỏe lắm. Ngủ đi, tí chú ngủ sau, chú còn ít việc làm nốt cho xong. Tôi vở nhà mát, chứ không thể nào ngủ ngay được. Tôi đưa mũi hít hà mùi hương trên chăn gối của chú Tuấn, quay ngang quay ngửa đếm cửu đợi chú. Và ông trời đúng thật rất yêu thương tôi khi mà chỉ 10 phút sau đã thấy chú Tuấn tắt điện bàn làm việc. Chú đứng ở đầu giường nhìn tôi một lúc, cẩn thận kéo chăn cho tôi rồi định quay người rời đi. Vừa thấy chú Tuấn quay lưng, tôi đã giả vờ nói mới linh tinh. Hú hú, đừng bỏ con, đừng đi mà. Bơi chân chú Tuấn khựng lại, rất nhanh sau đó chú lao đến bên tôi, siết chặt tay tôi vỗ về. Không sao, không ai bỏ cháu cả. Tôi nhân cơ hội đó, mắt vẫn nhắm chặt, đôi tay còn lên cổ chú Tuấn kéo thẳng xuống giường. Chú Tuấn có lẽ bất ngờ không kịp phản ứng nên ngã cảnh ra luôn. Tôi đưa chân gác hẳn lên người chú, tay vẫn ôm cổ chú không rời. Chú Tuấn lúc này nằm im re. Trong không gian tĩnh mịch ấy, tôi còn nghe rõ một nhịp tim bất ổn phát ra từ lồng ngực của chú. Thế là đêm hôm đó, tôi ôm chú ngủ ngon lành. Đến sáng hôm sau, vẫn nằm lọt thỏm trong vòng tay ấm áp, dàn chắc của người đàn ông tôi thương. Tôi khẽ mỉm cười, mắt mở ti hí, quan sát gương mặt đang say giấc của người ấy. Eo ôi, lúc ngủ trông đáng yêu dã man. Gương mặt trở nên hiền queo, an tĩnh lạ thường. Bờ môi hồng kia, hồng hồng trông chỉ muốn cắn. Tôi lấy hết dũng khí, nhích người nhẹ nhẹ lè lút hôn vào bờ môi kia một phát. Nhưng khi vừa cựa mình thì chú Tuấn cũng cảm nhận được ngay. Chú tưởng tôi lại ngủ mớ nên theo phản xạ tự nhiên ôm chặt tôi vào lồng ngực, tay vẫn không quên vỗ nhẹ nhẹ lên vai tôi lẩm bẩm: "Không sao, chú ở đây mà, không phải sợ." Lòng dạ tôi lúc này nở hoa bùng bét. Tôi cố chờ thêm một lúc rồi lại lén lút hôn bằng được lên môi chú. Ấy vậy mà khi vừa chạm môi xong, hạnh phúc chẳng tẻ gang khi thấy chú Tuấn đang mở mắt nhìn mình trừng trừng. Cả người tôi cứng đờ như tượng, hai má nóng ran vì xấu hổ. Trong tình thế tiền thoái lưỡng nan như thế, muốn giả bộ ngủ cũng chẳng được mà làm ngơ cũng không xong. Tôi đang hoang mang suy nghĩ xem có cách nào để bớt xấu hổ đi không, thì chú Tuấn lại đem đến cho tôi một bất ngờ không tưởng. Đó là việc chú ấy cúi đầu hơi thấp và nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt ngọt ngào. Cả người tôi lúc này đờ đẫn vì nụ hôn ấy, hai mắt tôi mở to, trừng trừng nhìn chú, dường như không tin nổi đây có thể là sự thật. Vậy mà cái người nào ấy vẫn cứ thích trêu đùa tôi. Ông chú giả của tôi quả thật quá đáng lắm luôn. Hôn người ta xong mà vẫn mỉm cười khẽ khàng như không có chuyện gì. Thích không? Tôi xấu hổ, vùi đầu vào lòng ngực chú. Chú Tuấn thuận tay vuốt tao tôi nhẹ nhẹ, giọng nói từ tốn vô cùng. Sao không trả lời? Thích không? Không chịu trả lời đúng không? Vậy hôn thêm vài phát nữa mới được. Nói là lảo ngay, con người này thật là quá đáng yêu mất rồi. Chú rủi tay nâng cảm tôi lên, tiếp tục dành tặng cho tôi một nụ hôn ngọt ngào nữa. Nhưng nụ hôn này không phải là nụ hôn phớt như lúc nãy. Nụ hôn này là một nụ hôn sâu, mềm mại, say sưa, khiến cả người tôi đều quan quéo lên hết. Chú Tuấn thời tình vô cùng chuyên nghiệp nhé. Sau khi mua mát bờ môi tôi một cách cuồng nhiệt, chú mới từ từ đẩy lưỡi của mình vào khuôn miệng tôi mà khuấy đảo. Tôi phần vì không muốn phụ lòng chú, phần vì trên mê chết mệt với nhịp điệu mà chú vừa tạo ra, nên chủ động vươn tay ôm lấy cổ chú, đao lại một cách hăng say nhiệt tình. Chúng tôi cứ thế nằm hôn nhau trên giường, hôn đến mức quên cả trời đất. Không gian dường như đứng lại chỉ để ngắm nhìn sự thăng hoa của hai đứa tôi. Mãi một lúc rất lâu sau đó, chú Tuấn mới dần buông tôi ra, nụ cười manh nha lộ rõ trên gương mặt anh tú. Em thấy thế nào vì món quà buổi sáng này? Wow, ông ấy đổi cách xưng hô với tôi nhanh như một cơn gió. Ánh mắt nhìn tôi bùng cháy lửa tình, khiến cho hai má tôi nóng ran, đỏ ửng. Tôi nhỉ chú, lắp bắp trả lời. Cũng được, cháu. Tất nhiên, chú Tuấn không để tôi nói hết câu. Ngay lập tức, đưa ngón tay mình khẽ đặt lên môi tôi vuốt nhẹ, lẩm bẩm cất giọng. Đến giờ này còn cháu gì mà cháu, gọi chú là anh, xưng em. Tôi tròn mắt nhìn chú Tuấn rõ ngược, làm sao tôi thích ứng ngay được chứ. Chú Tuấn lườm tôi, khẽ vươn tay bẹo nhẹ hai bầu má hồng hồng rồi bảo, gọi anh xem nào. Không gọi phải không? Không gọi là anh hôn tiếp đấy nhớ. Anh nhưng mà cứ ngượng ngượng sao ấy. Cháu, à em chưa quen. Chú Tuấn siết chặt tôi vào lòng, giọng nói trầm ổn rơi trên đỉnh đầu tôi. Chưa quen thì tập dần cho quen, đào nào sau này chả làm vợ anh. Chẳng lẽ vợ chồng với nhau mà cứ chú cháu cháu suốt ngày à? Tôi đẩy người chú Tuấn ra, mắt tròn mắt dẹt nhìn chú. Vợ á, ai thèm làm vợ anh? Chú Tuấn khẽ cười, hôn nhẹ lên trán tôi khẳng định. Không thèm cũng phải lấy, cả đời này anh chỉ chấm được mỗi em thôi. Tôi tò mò đưa tay chạm lên khuôn ngực sáng tỏi của chú Tuấn rồi xoa xoa, vừa xoa vừa hỏi. Anh có tình cảm với em thật không đấy? Hay vì cô đơn nên mới chọn đại? Tuấn câu lên trán tôi một cái rõ đau, anh bảo. Phủi phui cái mồm em, nó đang linh tinh. Đâu, em hỏi thật lòng ấy chứ, để em kể anh nghe nhé. Chưa tới giờ anh có biết bao nhiêu người tình vây quanh, cô nào cũng xinh đẹp, nóng bỏng hết trơn. Còn em thấy mình không ngon bằng mấy cô kia, sao anh lại chọn em? Tuấn nhìn tôi bằng ánh mắt gian tình, đôi mắt anh khẽ cong cong để lộ ý cười. Ngon hay không, anh còn chưa được thử, hay mình thử đi để anh đưa ra quyết định cuối cùng, biết đâu thử xong lại ân hận nhỉ. Tôi gườm gườm Tuấn, bực lòng để phát tiết, ánh mắt lộ rõ vẻ chán chường. Ban đầu tôi chỉ định hỏi anh xem lý do tại sao lại chọn tôi, cơ mà bây giờ anh lại liệt tôi vào hàng ngũ cao cô người yêu cũ để anh chọn lọc lại xem thế nào. Và điều này tự nhiên khiến tôi ghen phát điên. Tôi đưa tay đẩy người Tuấn ra, hậm hực trèo xuống giường. Nhưng có làm thế nào đi nữa thì cũng không thoát khỏi vòng tay rắn giỏi của anh. Này, đừng nói em ghen đấy nhá. Em không ghen mà cũng chẳng việc gì phải ghen. Anh có nhiều mối quan hệ thì em cũng vậy thôi. Nào, anh đùa xí thôi, chứ vợ anh là ngon nhất. Sao biết ngon? Sợ rồi nên biết. Tôi trợn mắt. Sợ lúc nào? Lúc nào em ngủ cũng sợ thử, thấy dễ chịu. Trời đất, tin được không? Là ấy lộng hành hơn cả tôi nữa cơ. Tôi sụm mặt chất vấn. Nếu lúc đó sợ mà không thấy ngon thì có muốn yêu người ta nữa không? Có chứ, không ngon thì vẫn yêu. Tôi nhìn Tuấn bằng ánh mắt lộ rõ sự nghi hoặc. Thôi thôi, câu này em nghe quen lắm rồi. Này, em thử nghe ở đâu, anh không quan tâm. Điều anh quan tâm bây giờ là kể từ nay về sau, em phải là người đồng hành cùng anh suốt chặng đường đời còn lại. Em phải là mẹ của các con anh. Yêu em nhiều không? Tuấn gật đầu. Sao yêu mà không nói? Vì sợ em không yêu anh. Tôi nghe Tuấn nói thì phì cười, già đầu rồi còn sợ linh tinh. Tuấn vỗ nhẹ lên bờ vai tôi, mặt nghiêm túc cực kỳ. Anh bắt đầu thủ thỉ tâm sự. Phương này, hôm nay anh vui lắm, bởi vì cuối cùng ngày này cũng đến. Ngày mà anh biết được người anh yêu cũng yêu anh. Anh biết em từ nhỏ tới lớn đã trải qua rất nhiều biến cố trong đời. Nhưng từ nay về sau, có anh ở đây rồi. Hãy để anh gánh vác thay em có được không? Tôi nghe Tuấn nói xong câu đó, hai mắt vô thức nhòe đi từ lúc nào chẳng hay. Người đàn ông đã biết cạnh tôi, từ từ vươn tay nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt còn vương trên má. Anh vừa an ủi vừa động viên. Thôi nào, sao lại khóc, nín đi. Em xúc động, từ nhỏ tới lớn chưa có bất kỳ ai nói với em điều này cả. Người ta không nói vì để cho anh cơ hội được xuất hiện trong đời em và nói cho em nghe đấy thôi. Tôi sụt sùi, em chẳng biết em yêu anh từ lúc nào, chỉ biết rằng mỗi ngày không nhìn thấy anh là lòng em buồn lắm. Như là hôm qua khi chứng kiến anh mệt mỏi mà em chẳng đỡ đần gì cho anh được. Khi ấy cảm xúc em nghẹn ngào dữ dội, chỉ muốn ôm anh mãi thôi. Này, anh bảo, anh nói đi, anh yêu em. Yêu bằng chừng nào? Bằng chừng này này. Vừa nói, Tuấn vừa đẻ tôi ra, hồn khắp nơi, từ trán, mắt, mũi, miệng, chỗ nào anh cũng tấn công dữ dội. Sau đó, anh kết thúc bằng một vết cắn rõ nhói ở bờ môi tôi, rồi đưa tay miết nhẹ lên nó. Này nhớ, cứ mỗi lần thấy bờ môi này là anh chỉ muốn lao lại và hôn ngấu nghiến thôi đấy. Cái mỏ rõ ghét, mỗi lần nói chuyện với anh cứ chu chu ra chúm chím. Cả người anh lúc ấy nổi sóng vì em, thằng em trai anh cũng không chịu được đấy. Em trai? Anh còn có em trai hả? Tuấn cười gian manh, tiện tay cầm lấy tay tôi, đặt nơi cậu bé đã cương cứng vào buổi sáng sớm. Đấy, em trai anh lại ngóc đầu dậy nhìn em rồi này. Tôi xấu hổ rụt tay về mà nào có được. Anh cứ giữ tay tôi khư khư tại nơi ấy, hơi thở dồn dập phả mạnh vào tai tôi. Em để yên tay em chỗ đó anh xem nào, đừng cử động linh tinh, không tí nữa nó không chịu được là anh không chịu trách nhiệm đâu đấy. Nhìn khuôn mặt khổ sở của Tuấn khiến tôi không nhịn được cười, tôi ghé sát tay anh thầm thì vừa đủ. Thôi, ráng chịu thêm một chút nữa, tối rồi tính. Thật không? Thật luôn, giờ em phải chuẩn bị đi học rồi, còn anh cũng phải đi làm mà. Tuấn dường như chẳng thèm tập trung cho lắm vào những gì tôi chia sẻ, anh hắng giọng hỏi lại lần nữa cho chắc. Em bảo tối em bù cho nó đấy nhá, em hứa với nó rồi đấy nhá. Rồi rồi, giờ em bỏ tay ra được chưa? Chưa. Ơ, thế còn gì nữa? Hôn anh. Tôi tặc lưỡi, hôn nhẹ lên môi Tuấn. Tuấn nằm im re, mỉm cười hài lòng. Chào buổi sáng, vợ yêu. Ngày hôm đó đi học, tâm hồn tôi cứ như treo ngược trên cây. Mặc cho thầy cô có giảng hăng say như thế nào thì đầu óc tôi cũng chẳng thể tiêu thu được thêm bất cứ điều gì cả. Lúc trước khi quen cảnh, tôi cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác thế này. Tin nhắn điện thoại nổi lên, Người nào đó hình như cũng đang nhớ tôi lắm. Em yêu, chưa anh ghé trường đón em đi ăn nhé. Em thích ăn gì nào? Ăn anh được không? Được luôn, vậy để anh book khách sạn. Ờ này, em đùa. Em thích gì anh cũng chiều em được hết. Đùa với anh là sai lầm rồi bé con. Ờ này, em thèm lẩu. Được rồi, tí nữa anh sang đón vợ, hôn vợ. Ôi chao, người ấy lãng mạn, xuyên xuôi thế không biết. Nhắn tin nào cho tôi là tin ấy ngọt như mía lùi. Hạnh phúc nhấn chìm tôi hoàn toàn mất rồi. Đến tầm trưa, Việt sang lớp rủ tôi đi ăn. Nhưng tôi từ chối vì có hẹn trước với Tuấn. Cậu ấy sụ mặt phụng phịu. Tớ nghỉ học cả tuần mà cậu không nhớ tớ à? Đi ăn cùng tớ một bữa đi. Mai được không? Hôm nay tớ có hẹn rồi. Vừa nói tôi vừa tủm tỉm cười. Đôi má đỏ hơi hơi và ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, khiến người đối diện thoáng chút ngạc nhiên. Này, cậu hẹn với người yêu đấy hả? Nhìn mặt sung sướng thế kia. Tôi bè lẽn gật đầu. Việc thấy thế thì lặng lẽ quay người rời đi. Tôi biết Việt không thích điều đó, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào cả. Vì hiện tại bây giờ, hầu hết toàn bộ tâm trí tôi đều dành cho người ấy mất rồi. Ra đến cổng trường, ai đó lịch sự nghiêng người mở cửa xe cho tôi, không quên chèn thêm câu nói cực lãng mạn. Mời bà xã. Anh đưa em lên trước vợ nhanh thế, là người yêu còn chưa được vài tiếng, giờ đã được làm vợ anh luôn rồi. Tuấn vừa lái xe, vừa tủm tỉm. Em biết không, chưa bao giờ anh gọi ai bằng danh xưng vợ hay danh xưng bà xã của anh. Chỉ có duy nhất mỗi em là anh ấn định sẵn luôn rồi. Cả đời này không lấy em thì không lấy ai hết. Tôi hi mắt chất vấn. Anh ăn nói ngọt ngào thế, chắc trước em cô nào cũng rên lên vì sướng khi nghe anh bày tỏ tình cảm ấy thì. Bậy nào, mấy cô kia anh nói chuyện bình thường thôi, không hoa mỹ, lãng mạn như em đâu. Anh bảo rồi, 32 năm sống trên đời, toàn bộ những gì tốt đẹp nhất anh đều ém lại hết, giờ anh dành cho em cả. Tôi che miệng, đưa mắt nhìn Tuấn tỏ vẻ không tin. Anh dường như cảm nhận được điều ấy, khẽ thở dài rồi giải thích một lèo. Em cứ nhớ lại xem nào, từ trước tới giờ em xem thử anh đã làm những gì cho em nào. Này nhớ, em là người phụ nữ đầu tiên anh nấu cho ăn, em cũng là người phụ nữ đầu tiên mặc áo của anh, là người phụ nữ đầu tiên mỗi tối trước khi đi ngủ anh đều phải qua nhìn một lúc, là người khiến anh cảm thấy ân hận và xót lòng khi bị thương, là người... Này, anh nói nữa là em khóc đấy. Em biết mà, và em cũng muốn anh biết một điều. Anh là người đàn ông đầu tiên bên em từ khi em còn bé xíu cho tới lúc trưởng thành, và cũng là người đàn ông đầu tiên cho em cảm xúc về một tình yêu nguyên vẹn, bao la và vô điều kiện. Tuấn bất chợt dừng xe, quay sang khuôn mặt lên môi tôi, thầm thì. Đối với người phụ nữ anh yêu thì mọi điều tốt đẹp nhất phải dành cho cô ấy, và em chính là sự lựa chọn của cuộc đời này. Tuấn đưa tay siết chặt tay tôi, ánh mắt thâm trầm như chứa đựng cả một biển trời yêu thương rộng lớn. Tối hôm đó, sau khi học và làm bài tập xong xuôi, đang định lên giường nghỉ điện thoại một lúc thì Tuấn bước sang, thẳng tay bế tôi về phòng anh. Gương mặt chàng ta lúc này rõ ràng. Này, từ giờ về sau dọn đồ qua phòng anh ở, tối còn được ôm anh ngủ. Em không dọn thì làm sao? Tuấn thả tôi xuống giường anh, khẽ chống hai tay lên hông nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi bảo. Không dọn thì để anh dọn, qua đây để người ta còn phục vụ chăm sóc cho. Bây giờ khác trước kia rồi, yêu nhau thì phải ngủ cùng nhau để tình cảm luôn được hâm nóng. Tôi bật cười trước lý luận của Tuấn, đúng là xó giả có khác, kiểu gì cũng nói được hết trơn. Điện thoại tôi reo lên vài tiếng, liếc mắt thấy tin nhắn đến từ Cái Thủy. Mày ơi, mày biết chuyện gì chưa? Tuấn thấy tôi đang nói chuyện với anh, rất nhanh sau đó lại quay sang tập trung nhìn vào điện thoại. Anh bè lao hẳn lên giường, áp sát má anh và má tôi, khẽ bảo. Ai nhắn tin cho em giờ này thế? Bạn thân em ở bên Việt Nam ấy. Ừ, em xem tin nhắn đi. Anh đi làm việc đi, em nằm nói chuyện với nó một lúc. Hôm nay anh xong việc rồi, nằm chơi với em luôn. Tôi quay sang nhìn Tuấn, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên dễ sợ. Mọi ngày thì làm việc tới gần sáng. Ấy vậy mà hôm nay mới hơn 10 giờ tối đã xong xuôi, lại còn thảnh thơi nói đàm chơi với tôi nữa cơ. Tin nhắn tiếp tục báo đến. Nhà cảnh phá sản mày ạ, tao mới biết tin chiều nay. Tôi khẽ cho mày, vội vã nhắn tin phản hồi. Sao lại phá sản? Chuyện gì xảy ra vậy? Tao không biết. Thấy công an bù đông đen đến công ty nhà nó, rồi phóng viên xuất hiện quay phim nhiều lắm, còn live stream trên mạng nữa cơ. Đúng là đáng đời. Mặc dù tôi với Cảnh hiện tại cũng chẳng còn gì, nhưng chẳng hiểu sao khi nghe Thủy chia sẻ về thông tin ấy, tôi tự nhiên lại cảm thấy buồn buồn trong lòng. Dù ít dù nhiều, trước đây có những đoạn thời gian anh ta cũng đối xử với tôi rất tốt. Gia đình Cảnh khá giả có tiếng, điều đó chẳng ai phủ nhận. Nhưng giờ khi xảy ra chuyện, mất hết tất cả, kể cả danh dự lẫn tiền bạc, thì có lẽ Cảnh sẽ khó lòng chấp nhận được cú sốc này. Với Cảnh, tôi vẫn cảm nhận được chút gì đó yếu đuối nơi anh. Tôi khẽ thở dài, và tất cả biểu hiện buồn bã xuất hiện trên gương mặt tôi khi ấy đều rơi vào tầm mắt Tuấn. Có chuyện gì thế em? Nhà Cảnh phá sản anh ạ. Em buồn lắm hả? Một chút. Tuấn kéo tôi nằm xuống tay anh, chủ động gỡ chiếc điện thoại tôi đang cầm trên tay đặt sang bên cạnh, khẽ giọng bảo. Đừng buồn nữa, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Chuyện gia đình Cảnh, người ta cũng ắt có cách xử lý thôi em. Em biết mà, chỉ là suy nghĩ linh tinh một chút thôi. Anh hiểu cảm giác của em, nhưng nghe anh bảo này, quá khứ thì cũng đã là quá khứ. Dù mình có tiếc nuối, nhớ nhung hay buồn thương, ân hận, thì tất cả mọi thứ đều đã qua. Quan trọng ở đây là hiện tại. Em nhìn xem, hiện tại của em đang là gì, đang có ai. Tôi yên lặng suy nghĩ, Tuấn tiếp tục thủ thỉ. Có phải hiện tại của em gần nhất là anh không này? Sau rồi đến ông bà em, đến bạn bè em. Tôi gật đầu đồng tình với Tuấn. Anh chủ động đưa tay vuốt ve bờ má tròn đầy của tôi. Hiện tại của anh bây giờ chỉ có mỗi em thôi, chẳng còn ai cả. Vậy còn bác Lan, mẹ anh, bạn bè anh thì sao? Tuấn lắc đầu. Không, chẳng có ai hiểu anh hết, có mỗi em thôi. Nên em đừng đi đâu ra ngoài tầm mắt của anh nhé. Không thấy em là anh không chịu được đâu. Tôi nhoài người, khẽ hôn lên môi Tuấn. Ánh mắt Tuấn nhìn tôi đầy nhu tình. Có lẽ anh hài lòng vì sự yêu thương mà tôi dành cho anh, nên anh đáp lại tôi bằng sự nhiệt tình hơn thế. Anh một tay bóp nhẹ eo tôi, một tay nâng cằm tôi lên, rồi dành cho tôi một nụ hôn dài hơi, vội vã và vô cùng nhiệt thành. Đến khi bờ môi tôi sưng tấy ửng đỏ vì nụ hôn ấy, thì Tuấn mới chịu buông ra, rời môi mình xuống hõm cổ, xương quai xanh của tôi và để lại những vết yêu ngọt ngào. Khi Tuấn đang hăng hái kéo dây áo tôi xuống, đưa ánh mắt cuộn giá chăm chăm nhìn vào hai bờ ngực căng tròn của tôi, thì tôi bất chợt nhớ đến hình ảnh vết yêu mà anh để lại trên bờ ngực của Vân khi xưa. Cảm xúc đang thăng hoa bỗng trở nên tắt ngúm. Tôi nhăn nhó, ai anh cũng thích làm thế này à? Động tác của Tuấn chợt khựng lại, anh nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Em sao thế? Tôi mếu máo. Hôm bữa Vân cũng phải ngược bà ấy cho em xem, toàn là dấu hôn của anh. Tự nhiên bây giờ anh cũng muốn làm thế với em cảm thấy khó chịu. Đôi mắt thâm sâu của Tuấn ánh lên những tia nhìn đầy ngạc nhiên, rồi bất chợt khóe môi anh khẽ cau lên, giọng nói trầm ấm vang lên khẳng định chắc nịch. Anh không, trước giờ anh chưa bao giờ có thói quen làm thế. Tôi quắc mắt khó hiểu. Vậy vết xanh đỏ trên ngực Vân là gì? Anh không có thói quen làm thế thì sao anh lại muốn làm với em? Tuấn đưa tay kéo dây áo tôi lên, gương mặt nghiêm túc hẳn. Anh bảo, vết xanh đỏ đỏ là gì thì anh không biết, nhưng anh khẳng định chắc chắn với em là dù anh có làm tình với nhiều người trước đây thì anh cũng không bao giờ hôn người ta. Anh chỉ hoạt động ở một khu vực duy nhất. Ở đâu? Ở thân dưới để giải quyết nhu cầu. Xong rồi thôi. Còn với em, anh yêu em nên anh mới muốn làm thế. Em tin được không đây? Không tin đúng không? Vậy anh gọi điện thoại cho mấy người tình cũ và loa ngoài cho em nghe cho rõ. Tuấn vươn tay lấy điện thoại, nhưng không phải lạnh tanh của anh mà tôi phát sợ. Lão này trước giờ nói gì đều làm luôn, chẳng cần biết như thế nào, chỉ cần tập trung vào kết quả để chứng minh lời nói của lão là đúng. Tôi ái ngại sờ lấy điện thoại, gật đầu lia lịa khẳng định. Được rồi, em tin, em tin. Tuấn cười, nghiêng đầu xác nhận. Chắc chưa? Rồi, thế có cho anh làm nữa không? Tôi gật đầu, Tuấn dường như chỉ cần nghe mỗi thế, nhanh chóng nhảy bổ đè lên người tôi luôn. Anh kéo dây áo tôi xuống, áp mặt vào giữa khe ngực của tôi, rồi bảo. Người khác thì anh chẳng bao giờ dạo đầu đâu, còn vợ anh phải làm từng bước một để em được thăng hoa, em hiểu không? Tuấn cắn nhẹ răng vào một bên ngực của tôi, cảm thầm chửa cái thật ghen tuông linh tinh. Á, à, tôi khẽ dê lên. Tuấn tiếp tục, đau phải không? Một chút, giờ thì sướng luôn này. Sau một trận ra vào liên hồi, cuối cùng Tuấn cũng để vào trong tôi những tình binh tinh nhuệ nhất, sau đó mới hài lòng rút cậu bé ra. Nhìn Phương Trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt sáng sủa, cùng ánh mắt ánh lên sự thỏa mãn hài lòng. Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy người đàn ông ấy có sức hấp dẫn đến lạ. Trước cái nhìn ngu ngơ ấy của tôi, Tuấn tiếp tục quẩn tôi thêm vài trận nữa, cho đến khi cả người tôi mệt lả, anh mới chịu dừng lại và ôm lấy tôi. Bàn tay theo thói quen vuốt nhẹ tấm lưng trần của tôi như để vỗ về. Mệt lắm không? Mệt chết đi được, anh cứ lửa em, hết lời này lại đòi lời khác. Tuấn khẽ cười, lém lỉnh đáp lại. Anh làm em sướng mà, em thấy không? Đụng một phát là cả người em sướng run hết lên. Tôi lướt tấm ga giường lau lổ máu đỏ của máu. Mê máu nói ngay. Lần đầu tiên của em, anh... Hơi đau, anh biết chứ. Nhưng mà sau này sẽ không còn đau nữa, vì thằng em trai của anh mới bảo lại. Bảo gì? Bảo là nó quen hơi em rồi, với cô bé của em cũng đón chào nó nhiệt thành lắm, nên nó sẽ ghé thăm cô bé thường xuyên. Mà tôi nghĩ ra khi nghe Tuấn nói, chẳng thể ngờ được con người này lươn lẹo quá thể, điều vô lý cũng có thể nói cho hợp lý được. Tôi cau mày, còn Tuấn thì đưa tay kéo đầu mày tôi giãn ra. Nhăn cái gì? Xấu. Xấu thì kệ, có người yêu là được. Vậy luôn. Chứ sao nữa, chẳng lẽ anh ăn no nê, sau rồi đã bỏ em á? Tuấn chùi mũi lắc đầu. Anh làm gì dám bỏ, thằng em trai của anh là hợp đồng với bên em rồi, đợi anh sống dựa vào nó, nó đạt đâu anh ngồi đó thôi. Tôi nghe xong thì phì cười. Hôm đó, hai chúng tôi ôm nhau ngủ say sưa, những tưởng khoảnh khắc này sẽ là mãi mãi, những tưởng sẽ chẳng có điều gì có thể ngăn cách được tình yêu giữa hai chúng tôi. Nhưng không, khi bão giông xuất hiện, thì tình yêu của tôi lại trở nên yếu ớt, lung lay và dễ gãy đổ vô cùng. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi đã chẳng thấy Tuấn đâu. Đào Lê Hoài cuốn tạm chiếc khăn vào người ra ngoài tìm anh, thì cả cơ thể tôi đổ ập xuống nền đất lạnh. Chân tôi run rẩy đứng không vững và quan trọng hơn, bầu ngực tôi đập thẳng xuống đất vô cùng đau đớn. Tôi lùng cùng bỏ dậy thì đã thấy Tuấn từ ngoài cửa phòng lao vào. Anh có vẻ hơi mất bình tĩnh khi thấy tôi ngã sóng xoài như thế. Có sao không? Không, em không sao. Em không hiểu sao mình đang đi thì bị ngã. Chân của em tự nhiên yếu hơn mọi ngày. Tuấn liếc nhìn tôi một lượt, sau đó tầm mắt anh xử ngay nơi bầu ngực của tôi. Anh nhíu mày, khẽ đưa tay chạm lên nó bóp nhẹ. Ui á, tôi reo lên. Tuấn hậm hừ. Đau phải không? Ngã ập người nên bầm rồi này. Anh nhẹ tay thôi. Anh chạm nhẹ lắm đấy. Nào, ngồi xuống giường để anh lấy thuốc bôi cho. Tuấn vào hậu tủ lấy ra một lọ dầu gió, tự nhiên ngồi xuống và xoa lên ngực cho tôi. Vừa xoa vừa chu miệng thổi thổi. Hơi nóng một chút, em chịu khó. Tôi gật đầu. Sau khi xoa bóp ngực cho tôi xong xuôi, tôi mới yên tâm vào tủ quần áo của anh, lấy áo thun choàng vào người tôi rồi bảo, cần đi đâu thì gọi anh bế đi. Sao em lại không đi được? Anh xin lỗi, là do anh. Sao lại do anh? Vì hôm qua anh làm hơi nhiều lần nên giờ em mới thế. Tuấn nói xong, gương mặt anh tự nhiên ửng đỏ. Lần đầu tiên tôi bắt gặp được sự ngượng ngùng của người đàn ông này, nên tôi nhân cơ hội ấy mà trêu anh ngay. Tối nay làm tiếp không? Tuấn nghe xong, hai mắt sáng rỡ như đèn pha. Được không? Được, ngày nào làm cũng được, làm nhiều lần cũng được, miễn anh vui là được. Tuấn nhìn tôi e ngại. Em trêu anh đấy à? Không, em nói thật. Anh cứ làm thoải mái, rồi sau đó ngày nào cũng phải bế em. Tuấn khẽ cười, vươn tay cốc đổ tôi mấy cái liền, rồi sau đó bê đồ ăn tới tận giường phục vụ cho tôi. Hai chúng tôi kể từ ngày đó trở đi, ngày nào cũng quấn quýt như đôi chim di. Chỉ cần vài tiếng không gặp là trong người cả hai đều cảm thấy bứt rứt khó chịu. Và tất nhiên, tần suất yêu thương ngày một nhiều. Tuấn đúng là người đàn ông hoàn hảo và dày dặn kinh nghiệm tình trường. Anh dẫn dắt tôi đến hết cung bậc cảm xúc này sang cung bậc cảm xúc khác, đến độ nghiện anh hoài không chán. Cứ mỗi lần làm tình, anh đều nâng niu và chiều chuộng tôi hết mức. Anh luôn cố gắng để tôi cảm nhận được sự thăng hoa nguyên vẹn nhất. Thậm chí nhiều lần khi cô bé của tôi khô rát khó chịu, Tuấn không hề ngần ngại khi dành khá nhiều thời gian để dạo đầu, kích tình cho tôi. Tôi nghĩ rằng bản thân mình thật vô cùng may mắn khi mà người đàn ông tôi yêu luôn yêu thương tôi bằng sự tinh tế và đem lại cho tôi cả về sự hài hòa, về đời sống tinh thần và đời sống tình dục. Tôi bắt đầu quen hơi Tuấn nhiều hơn, ngày nào đi ngủ cũng phải ôm anh thì mới ngủ ngon được. Mỗi khi đi ăn, phải thấy mặt anh hoặc nghe giọng anh thì mới cảm thấy ngon miệng. Có lần Thủy nghe tôi kể chuyện như thế thì hét toáng lên. Có khi nào mày bị ông ấy bỏ bùa không thế? Quyện hơi gì mà quyện dữ vậy? Tao làm sao biết? Bây giờ cuộc sống của tao gần như không ổn nếu thiếu đi sự có mặt của Tuấn. Mà này, lão ấy giả mà khỏe gớm nhỉ, đêm làm được mấy trận luôn. Tôi khẽ cười, xấu hổ gật đầu. Ừ, khỏe, lại còn dai sức, thế nên tao mới hốt. Thủy liêu mắt nhìn tôi, tỏ rõ sự khinh bỉ. Gớm chửa, lừa lẹo hết chỗ nói. Mối quan hệ của tôi với Tuấn, tôi chỉ chia sẻ mới có mình Thủy thôi. Bởi vì tôi nghĩ chúng tôi dù gì cũng chỉ mới yêu nhau được gần 2 tháng. Không nên chia sẻ cho nhiều người làm gì, đặc biệt là bà ngoại tôi và bác Lan. Bởi vì thể nào nghe xong thì hai người ấy cũng sẽ vô cùng sốc. Thế nên tôi bắt Tuấn hứa với mình là không được công khai gì hết, cứ để tôi hỏi cho xong rồi tính tiếp. Mỗi lần yêu cầu như thế là Tuấn lại nhìn tôi hậm hực. Anh 32 rồi đấy vợ. 32 thì sao? Thì đến tuổi có con nữa rồi, hay vợ đẻ cho anh đôi ba đứa, đẻ xong rồi học tiếp cũng được. À mà nếu vợ không học nữa thì anh vẫn đủ khả năng nuôi mẹ con em. Tuấn làm như tôi là cái máy đẻ không bằng, chưa gì đã đòi đẻ đôi ba đứa. Tôi liếc xéo anh, còn Tuấn thì vẫn nhìn tôi cười hề hề. Tôi hiểu cảm giác của Tuấn, dù gì giờ anh cũng lớn rồi, bà bè anh tuổi này y nhất cũng đã lấy vợ, hoặc có một hai đứa con. Còn anh trong mắt người thân, xóm làng bây giờ vẫn là một thằng bé lồng bồng ế vợ. Tuấn là bộ mặt ra vẻ đáng thương, tiếp tục ỉ ôi năn nỉ tôi. Đi mà, anh thèm con quá. Em sẽ đẻ cho anh đôi ba đứa, nhưng phải chờ em học xong đã, được không? Tuấn lẩm bẩm ngồi tính. Lúc ấy anh 36 tuổi, còn em mới chỉ 22. Đợi em đẻ nữa là anh 37 tuổi. Khi anh 40 tuổi thì con anh mới lên 3. Khi con 18 tuổi thì lúc ấy anh đã 55 tuổi rồi. Éo ơi! Chưa kể khi con tốt nghiệp đại học thì anh ở ngưỡng 60, trở thành một ông già xấu xí, vác mặt đi dự lễ tốt nghiệp của con mình. Lúc ấy chắc con không trách anh già đâu, em nhỉ? Tôi phì cười. Ông ấy logic đến thế là cùng, cứ sợ mình sẽ già tuổi hơn, để rồi khi con lớn lên sẽ chê bai ông bố của nó. Tuấn cứ thế mẻ nhau nặng nặc thuyết phục tôi đẻ con cho anh. Mỗi lần như vậy, tôi đều tìm cách lảng lảng cho qua. Chẳng phải vì tôi không muốn, mà thực chất tôi chưa sẵn sàng. Tôi còn muốn hoàn thành việc học cho xong đâu vào đấy, còn muốn chơi thêm vài năm nữa. Tuấn đã giúp tôi thực hiện lời hứa với ba mẹ của mình, đó là việc anh dẫn tôi trở lại trường vào một buổi chiều đông lạnh lẽo, cẩn thận chụp cho tôi từng bức ảnh nơi góc sân trường, cạnh thảm cỏ xanh, nơi sân bóng rổ và cả lớp học cũ kỹ mà ba mẹ tôi từng cùng nhau trải qua. Nhờ cuốn sổ nhật ký của mẹ để lại, tôi tìm đến không sót một nơi nào. Chẳng hiểu sao mỗi lần tới một địa điểm kỷ niệm như thế, trái tim tôi liên hồi nhảy nhót trong lồng ngực. Tôi dường như cảm nhận được tình thương của ba mẹ quanh đây. Tôi dường như thấy được cả bóng dáng nụ cười trìu mến yêu thương của ba mẹ dành cho mình. Mỗi bước chân tôi đi, mỗi ánh mắt tôi nhìn đều được Tuấn ghi lại bằng những tấm ảnh cực đẹp. Tuấn rửa tất cả số ảnh đó ra rồi đóng trong một cuốn sổ nhỏ. Từng bức ảnh trên từng trang giấy đều được anh ghi chú tỉ mỉ, và ở cuối bức ảnh luôn có một dòng chữ đong đầy yêu thương: yêu em. Cầm cuốn sổ trên tay, ký ức của những tháng năm nhỏ xíu bất chợt ùa về trong tôi. Đúng rồi, vào đúng ngày sinh nhật năm tôi 12 tuổi, Tuấn cũng đã tặng tôi một cuốn sổ như thế. Tôi ngô nghê bật cười vui vẻ. Anh và em chắc có lẽ đã là cái duyên được ông trời an bài từ rất lâu rồi. Tình yêu thương của anh dành cho em qua bao nhiêu năm tháng vẫn vẹn nguyên như vậy. Làm sao em có thể ngừng yêu anh được hả Tuấn ơi? Tôi lao đến ôm Tuấn chặt cứng, khiến anh thoáng chút bất ngờ. Tuấn tưởng tôi bị sao nên lo lắng hỏi ngay. Em sao thế? Em vui. Sao vui? Bên anh nên em vui. Ngốc. Ừ, ngốc mới yêu anh, yêu đến chết đi được. Những tưởng hạnh phúc cứ mãi mãi kéo dài như thế, nhưng không, vào đúng tuần cuối cùng của tháng thứ 3, sau khi hai đứa tôi chính thức yêu nhau và cũng vào đúng ngày kỷ niệm tình yêu của hai đứa, Vân xuất hiện trở lại. Lúc này Vân mặc một chiếc váy suông dài của nàng lao vào nhà tôi và ôm chầm lấy Tuấn trong khi anh đang mải miết nấu đồ ăn cho tôi. Khoảnh khắc ấy khiến tôi như đứng hình và tim tôi chết lặng ngay sau đó khi nghe Vân thông báo với Tuấn rằng cô nàng đang mang thai đứa con của anh. Tuấn ngừng việc nấu nướng, quay người lại nhìn chằm chằm vào Vân. Cô nói sao? Cô đùa tôi đấy à? Vân trước giờ vẫn thế, mỗi lần xuất hiện bên cạnh Tuấn đều mặc những chiếc váy ôm khiêu gợi sexy vô cùng. Nhưng lần này đến nhà, Vân chỉ mặc độc một chiếc váy bầu suông dài qua chân như muốn khẳng định rằng cô ấy đang có bầu. Vân nhìn Tuấn, nước mắt ngắn, nước mắt dài chia sẻ. Em có bầu được 3 tháng rồi, anh có nhớ cái ngày cuối cùng em rời đi không? Hôm đó chúng ta đã quan hệ mà. Tuấn chửng mắt, cô không uống thuốc sao? Em không, lúc ấy em nghĩ chắc sẽ không sao đâu, nhưng bây giờ thì... Tuấn thở dài, đưa mắt nhìn về phía tôi. Tôi lúc này chẳng biết phải làm sao, chỉ biết đứng bất động nhìn chằm chằm vào hai người. Tuấn thấy thế thì nhanh chóng tiến đến gần tôi rồi bảo, em về phòng nghỉ ngơi đi, để anh giải quyết chuyện này rồi sẽ nói chuyện với em sau. Tôi ngơ mắt nhìn Tuấn hỏi lại, em muốn biết anh định giải quyết như thế nào? Vân thấy tôi và Tuấn nói chuyện với nhau, cách xưng hô cô đã thay đổi thì lao lại nắm lấy cánh tay Tuấn mà khóc la ung sùm. Bây giờ tính sao hả anh ơi? Anh đừng bắt em bỏ con nhé, dù gì thì nó cũng là máu mủ ruột già của anh. Tôi trợn mắt nhìn Tuấn, liên tục lặp lại câu hỏi của tôi vừa rồi. Anh tính giải quyết sao? Phương, về phòng đi. Tuấn đưa tay gỡ tay Vân ra rồi nhanh chóng nắm lấy tay tôi kéo về phòng. Nhưng tình tôi thì cứng đầu có thừa, đâu phải cứ bảo là tôi sẽ nghe. Tôi hét lớn, rốt cuộc thì anh có tôn trọng em không đấy? Em đang rất muốn nghe cách giải quyết của anh, anh nói đi. Phương, nếu anh không nói được thì chúng ta dừng lại đi, em không muốn nghe giải thích bất cứ điều gì cả. Tuấn nhìn tôi bằng ánh mắt tỏ rõ sự bất lực, xen lẫn hoang mang. Anh siết chặt tay tôi trong bàn tay to lớn của mình, miệng mấp máy. Không được, chúng ta không dừng lại được. Tôi cố gắng không khóc, nhất định không được khóc trong tình huống như thế này, đặc biệt là trước mặt tình địch của mình. Tôi hít một hơi thở sâu để giữ bình tĩnh, hỏi ngược lại Tuấn. Không dừng lại thì anh nói đi, anh tính sao? Tiếng khóc của Vân ngày một lớn hơn. Tuấn quay sang nhìn Vân bằng ánh mắt lộ rõ vẻ chán chường. Anh bảo, tôi không tin đó là con của tôi. Nếu anh không tin thì đợi thời gian nữa rồi cùng em đi chỏng nước ối, xét nghiệm ADN. Nếu là con của anh thì anh tính thế nào? Đẻ nó ra, tôi sẽ nuôi nó. Còn cô, đừng hòng có cửa bước chân vào đời sống của tôi thêm một lần nào nữa. Anh tính để con mình không có mẹ hay sao? Em dù gì cũng là người mang nặng đẻ đau, là mẹ nó mà. Anh quay lại với em được không? Không. Tôi phát chán vì màn đối thoại không hồi kết của cả hai, nên nhanh chóng rửa tay Tuấn bỏ về phòng, khóa chặt cửa lại. Tôi bây giờ thực sự cần thời gian để suy nghĩ thấu đáo về mọi chuyện. Chuyện xảy ra vừa rồi, quả thật khiến tôi sang chấn tâm lý không hề nhẹ. Đầu óc tôi lúc này trông rỗng, chẳng thể nghĩ được gì. Chỉ biết rằng chặng đường sắp tới của mình sẽ chẳng còn bình yên được nữa. Tuấn không sai, tôi không sai, đứa bé cũng chẳng sai. Tôi chắc chắn một người đàn ông tử tế như Tuấn sẽ không bao giờ chọn phương án bỏ đi đứa con của mình. Chưa kể thời điểm hiện tại, anh vô cùng khát khao có một đứa con đúng nghĩa. Bên cạnh đó, nếu đứa bé sinh ra trong tình yêu thương chẳng còn vẹn tròn của cha mẹ nó thì sẽ đau khổ biết nhường nào. Một đứa bé từng mồ côi cả cha lẫn mẹ như tôi còn luôn có cảm giác đau đớn ấy. Huống chi là một đứa bé dù cha mẹ vẫn còn đó nhưng chẳng hạnh phúc gì cho cam.